Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 166, thu hình lại chiếu lại. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, TKS đạt ma độ giang đã bắp phiếu 2/4. Nhan Tuấn Trạch chỉ cảm thấy chỗ cổ đau xót. Lập tức cảm giác đau bắt đầu chậm rãi biến mất. Dưới thân thể Phương tựa hồ biến ướt át, hình như là máu. Hắn nằm dạp trên mặt đất, đầu chếch ở một bên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dần dần biến vô thần. Trong ánh mắt, e ngại đến run lẩy bẩy thi bò, đeo túi đeo lưng ghé vào chỗ ấy, đã không biết làm sao. Trở về, trở về, trở về. Trong tiềm thức, hắn đã xem trở về suy nghĩ không biết lặp lại bao nhiêu lần. Vô dụng, ý thức bắt đầu xói mòn, run rẩy. Toàn bộ thân thể bởi vì mất máu quá nhiều đã bắt đầu co quắp. Nhan Tuấn Trạch lại không cảm giác được. Hết thảy trước mắt biến mơ hồ. Thi bò cái bóng biến mất. Cái này nhà kho bên ngoài cảnh vật cũng đi theo biến mất. Có khả năng nhìn thấy hết thảy. Chỉ còn lại một mảnh xám trắng. Màu xám trắng thiên địa. Hắn cảm giác mình đã ngủ. Giờ phút này giống như đang nằm mơ. Mộng thấy cha mẹ. Mộng thấy quê hương thân thích, mộng thấy bạn học cùng lớp, mộng thấy Khả Nhi, quay thân nữ, thi bà, tăng thân bà cùng Lã Hâm. Ở trong giấc mộng tựa hồ bọn họ đều tại đối với mình cười. Chỉ có Khả Nhi đang không ngừng bò qua bò lại. A, Khả Nhi bò tới trên lưng của hắn, từ phía sau lưng nghiêng thân thể, đem đầu tìm được Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Nàng thật mê hoặc. Tựa hồ lại xen lẫn vẻ hưng phấn. A, nha nha nha, Khả Nhi nhận ra hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần. Tại Nhan Tuấn Trạch trên mặt nhẹ nhàng cọ. Kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Nhan Tuấn Trạch cái gì cũng không cảm giác được. Chỉ là thân ở xám trắng thế giới bên trong. Giống như một cái người đứng xem. Yên lặng quan sát phát sinh trước mắt hết thảy. Trước khi chết giờ khắc này. Khả Nhi thân ảnh biến càng thêm rõ ràng, tựa hồ liền nàng chỗ cảnh tượng bốn phía cảnh vật, đều có thể thấy rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch giống như thấy được nơi đó có đại thụ, có cỏ xanh, có phần mộ, sau đó ý thức từng chút nguyên lành biến mất. Không biết qua bao lâu, bầu trời ngân bạch sắc xuất hiện, hắc ám bị dần dần xua tan. Lúc này bắt đầu tí tách rơi xuống mưa nhỏ. Băng lãnh giọt mưa, rơi ở nằm sấp Nhan Tuấn Trạch bên mặt bên trên. Một viên, trong lúc đó, mí mắt của hắn nhảy một cái. Ước chừng một phút sau, chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch cảm thấy mí mắt có thiên quân chi trọng. Chỉ là mở to mắt tựa hồ liền đã dùng hết sở hữu khí lực. Con mắt mở ra một khắc, đầu tiên là bộ kịch liệt đau đớn khẽ động mí mắt nhảy lên. Sau đó ánh mắt dần dần tập trung, thần trí bắt đầu khôi phục, sau đó một mảnh mờ mịt. Không chết, ta không chết. 2 phút sau, Nhan Tuấn Trạch hồi thần lại, tuy là vẫn ghé vào ngọn núi công viên nhà kho phía ngoài trên mặt đất. Nhưng hắn phát hiện chính mình vậy mà ngoan cường còn sống. Thử giật giật tay chân, phảng phất không thuộc về mình nữa, còn miễn cưỡng có thể di chuyển, tốn không sai biệt lắm 5 phút. Hai tay của hắn chống đất chậm rãi ngồi dậy, tí tách mưa nhỏ vẫn tại nhỏ xuống. Nhìn một chút nằm sấp địa phương, dưới thân không có máu, lại quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía. Lập tức Nhan Tuấn Trạch đồng tử co rụt lại, mặt lộ hãi nhiên. Chỉ gặp kia toàn thân màu xanh thi đồng chỉ còn lại một cái đầu hoàn chỉnh. Thân thể cùng tay chân chỉ có tàn chi đoạn xương cốt. Thậm chí một ít bộ vị biến thành bọt thịt. Mà chính mình nằm sấp địa phương. Cũng không phải là trong trí nhớ nương tựa vách núi ngã xuống vị trí. Hắn nguyên bản ngã xuống vị trí kia chỗ. Lúc này mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng. Kia là cổ mình bị cắt vỡ về sau. chảy ra tới máu. Nghĩ được như vậy, hắn đưa tay sờ sờ cổ của mình. Hoàn hảo không chút tổn hại, liền vết thương đều không có. Lại tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn một chút bụng, vừa rồi kia dọa người vết thương đồng dạng không thấy tăm hơi. Có thể biết được, tuy là nhìn không thấy phía sau, nhưng trên lưng tổn thương hẳn là cũng đã khỏi hẳn, bởi vì không có vết thương cảm giác đau lại truyền đến. Thay vào đó là thật sâu mỏi mệt, phảng phất di chuyển một chút đều muốn hao hết bộ khí lực. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, lưỡi dài chân chân vẫn như cũ trông đỡ vách đá phương hướng đứng thẳng. Im ắng, còn là vừa rồi bộ dáng kia, lại quay đầu tìm kiếm Thi Bò. Chỉ chốc lát sau đang đến gần nhà kho cửa lớn dưới mái hiên nhìn thấy ra hỏa này. Có thể bởi vì là trời mưa nguyên nhân, Thi Bò chạy tới dưới mái hiên tránh mưa. Nếu không trên đầu một phân vô cùng dễ dàng dính chung một chỗ. Không tốt xử lý, chỉ là Nhan Tuấn Trạch phát hiện, chính mình nhìn về phía Thi Bò lúc, gia hỏa này lập tức không tự chủ được run lập cập. Lui về sau một bước, nhìn xem ánh mắt của mình đừng nói là e ngại, thậm chí đến hoảng sợ tình trạng, Nhan Tuấn Trạch có loại cảm giác. Giờ phút này chỉ cần mình ánh mắt hung ác hơn nữa một điểm, nói không chừng gia hỏa này sẽ dọa đến cứt đái không kiềm chế. Nếu như nó có, vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chân chân bởi vì ở vào linh dị từ trường hỗn loạn bên trong, cho nên không nhất định biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Thi Bò gia hỏa này rõ ràng mắt thấy quá trình. Xem ra hiện tại nó rất sợ chính mình. Thực sự sợ tới cực điểm. Đây là vì cái gì? Liếc qua trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ kia màu xanh thi đồng thi thể. Gia hồn này thân thể phảng phất bị người dùng đại lực trực tiếp xé nát bình thường. Đến cùng là ai làm? Ngay tại lúc này, Thi Bò tựa hồ ý thức được cái gì, cũng không quản một phân bị làm ướt, chạy ra mái hiên. Đem kia vuông vức trên tảng đá lớn trưng bày máy quay phim ôm. Một lần nữa trở lại dưới mái hiên. Bất kể nói thế nào, từ khi tại đồ phổ ở bên trong lấy được tẩm bổ chỗ tốt về sau, gia hỏa này đối đãi Nhan Tuấn Trạch vẫn là vô cùng trung thành. Theo ra sức như vậy mạo hiểm một phân bị ướt nhẹp nguy hiểm tiến lên ôm trở về máy quay phim cũng. Có thể thấy được, máy quay phim. Nhan Tuấn Trạch con mắt hơi sáng lên, bất quá hắn hiện tại thân thể thực tế thật mềm, có thể ngồi xuống liền đã không tệ, hắn đứng không dậy nổi, cứ như vậy cũng học Thi Bò dáng vẻ bò hướng nhà kho cửa lớn hạ mái hiên. Thi Bò nhìn thấy hắn đến, lập tức hoảng sợ tránh ra, đi tới dưới mái hiên, Nhan Tuấn Trạch đối với nó duỗi duỗi tay, tiếng nói khàn khàn mở miệng. Máy quay phim, cho ta. Thi Bò ngẩn người, nhìn xem trong tay ôm máy quay phim, đưa tay lau hai cái, xê dịch thân thể tới gần Nhan Tuấn Trạch, thận trọng đưa tới. Tại Nhan Tuấn Trạch được đến máy quay phim về sau, nó lập tức lại nhanh chóng co lại đến một bên, không dám tới gần, hiện tại bộ sụi lơ, quá mệt mỏi, Nhan Tuấn Trạch tạm thời không cách nào rời đi. Dù cho trước mắt sau lưng kia hang động không gian dưới đất bên trong, nhiệm vụ quỷ tơ boss lao ra, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chết thì chết đi, nhường hắn lại trốn, đã không có tinh lực. Vừa rồi máy quay phim ống kính thẳng đối diện nhà kho cửa lớn phương hướng tại ghi hình, khẳng định chụp được sự tình phát sinh trải qua, đã Nhan Tuấn Trạch không cách nào biết được. Vậy cũng chỉ có thông qua quan sát chiếu lại thu hình lại. Tại không có tinh lực rời đi dưới tình huống, hắn tựa ở trên cửa sát, một cái tay nhô ra, phế đi sức lực thật lớn mới điều chỉnh hảo thu hình lại video. Thoạt nhìn mưa mới vừa vặn dưới, máy quay phim cũng không có bị nguyên lành ướt nhẹp thẩm thấu. Nếu không đã sớm hư hao rơi. Đem chiếu lại thời gian điểm xuất phát định tại vừa rồi chính mình đi ra nhà kho lúc. Nhan Tuấn Trạch mở to hai mắt, nhìn kỹ lại, camera đối vị trí cách hắn bị cắt yết hầu địa phương tựa hồ có chút lệch. Bất quá còn tốt, vẫn như cũ có thể thấy được. Hắn trực tiếp đem video nhảy tới cổ của mình động mạch bị thi đồng móng tay cắt đứt một màn. Trong video, chính mình ngã nhào xuống đất, trong cổ họng hàng loạt máu toát ra, mà thi đồng thì là dẫm ở trên người hắn. Lẳng lặng quan sát, chỉ chốc lát sau thân thể của hắn bởi vì trong thời gian ngắn mất máu quá nhiều, bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Ước chừng 3 phút sau, run rẩy đình chỉ, tựa hồ đã chết rồi. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xem chính mình, lại sờ lên mạch đập của mình. Sống a, không sai được. Ngay tại lúc này, trong video thi đồng bỗng nhiên giật mình, theo dẫm lên Nhan Tuấn Trạch trên thân thể bỗng nhiên nhảy ra, rơi xuống đất một bên, giật mình nhìn chằm chằm cỗ kia nằm sấp thân thể. Nhan Tuấn Trạch mở to hai mắt, tiến tới nhìn kỹ video hình ảnh, phát hiện chính mình nằm sấp trên thân thể, tựa hồ có hàng loạt lông tóc tại lớn lên tốc độ kinh người, dù cho cách xa nhau có một khoảng cách cũng xem rõ rõ ràng ràng. Lập tức hắn nằm sấp thân thể lấy một cái kỳ quái mà không được tự nhiên tư thế đứng lên. Đầu cùng tay chân phảng phất không có khí lực rũ cụp lấy. Chờ thân thể nguyên lành đứng vững về sau, chính mình bắt đầu chậm rãi quay người. Động tác quái dị, dùng lưng của hắn đối hướng về phía tràn ngập kinh nghi thi đồng. Sau đó, nhường Nhan Tuấn Trạch hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp trong video chính mình, cổ bỗng nhiên 180 độ thay đổi, mặt hướng thi đồng phương hướng. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, một cái khó có thể tin suy đoán xông lên đầu. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được mở hoàng khang. Mẹ kiếp, nguyên lai, ta bị phân linh, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?